Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1552, viết tại cuối quyển 18. Mọi người tốt, ta là A Du, quyển sách tại 2016, 12, 26 ngày tuyên bố, cho tới bây giờ đã có 1138 ngày, hơn 3 năm, một đoạn dài dằng dặc thời gian, trải qua 2 lần đổi tên. May mắn tránh thoát phong cấm phong ba, có thể đi đến hiện tại, đúng là không dễ. Đương nhiên, trừ bỏ không tốt phương diện, quyển sách thành tích một mực là ổn trung thượng thăng. Theo ban đầu không người hỏi thăm, đến bây giờ bước qua ngàn đặt trước cánh cửa. Đối với một tên người mới tác giả đến nói, cũng coi như không tệ. 3 năm không phải dài lắm, nhưng khẳng định không ngắn. Sơ cao trung liền 3 năm thời gian, đại học cũng bất quá 4 năm. Đồng dạng, đối với một bản văn học mạng, cũng là như thế, không phải dài lắm, nhưng khẳng định không ngắn. Nếu như tiếp tục dựa theo lúc đầu tiết tấu tiếp tục viết, cũng chính là ta phía trước tại, viết tại cuốn mặt 15, nói 20 cuốn nội dung chống lên quyển sách bộ phận sau. Theo toàn thư góc độ cân nhắc, có thể nói là ổn thỏa nhất phương pháp. Nhưng là kết quả sẽ như thế nào? Kỳ thật sớm có tiền lệ. Các vị không ngại cùng ta cùng nhau nhìn xem các cuốn tình huống. Ta chọn mấy cái điển hình ra tới. Quyển thứ 7, không biết tòa thành phong ấn cổ tịch. 34 vạn chữ quyển 8. Cooper ngày xưa vinh quang. 36 vạn chữ quyển 14. Lệ quỷ quấy phá khủng bố phim trường. 40 vạn chữ vì cái gì chọn này 3 quyển. Bởi vì này 3 quyển là độc giả đánh giá không cao. Hơn nữa đặt mua cũng không tốt 3 quyển. Tuy là phần sau cổ bảo đánh giá có nhất định lên cao, nhưng cũng không thể để nó thoát ly điển hình. Này 3 quyển có cái gì cộng đồng đặc điểm? Vô luận là điện ảnh thiết lập, còn là bắt đầu có hay không chặt chẽ chờ một chút, đều có thể tìm ra phản lệ. Duy chỉ có một chút là có thể một chút thấy rõ, đó chính là chữ của bọn nó số. 3 quyển cộng lại 110 vạn chữ, đơn độc rút ra đều có thể làm tiểu thuyết dài, huống chi là làm một quyển đặt ở quyển sách bên trong. Dù cho bởi vì quyển sách toàn bộ là bản gốc thế giới, cho nên tại số lượng từ yêu cầu bên trên có thể rộng rãi không ít, nhưng là vẫn như cũ không cách nào gánh chịu nhiều như vậy số lượng từ. Bởi vì những thế giới này cũng không có như vậy hấp dẫn người. Truy cứu căn bản, chỉ là phó bản mà thôi. Nhân vật chính rời đi về sau, cơ bản sẽ không lại cùng người ở bên trong hoặc chuyện có liên quan. Dù cho có, cũng rất ít. Đối ứng, chúng ta lại đến nhìn xem. Đánh giá tương đối cao, đặt mua cũng tương đối tốt mấy cuốn. Quyển thứ 9, định đài chấn khủng bố tai ách. 13 vạn chữ quyển thứ 12. Trong đêm tối khủng bố bóng ma. 15 vạn chữ quyển thứ 17. Thanh lương nghỉ hè thời gian. 14 vạn chữ các vị nhìn phía trên phân tích, tự nhiên có thể một chút thấy được rõ ràng nhất khác biệt. Đúng vậy, bọn chúng đều khá là ngắn nhỏ. Nhìn đến đây, khả năng có độc giả sẽ nói A Du đùa nghịch tâm cơ, chính mình không muốn viết, cố ý làm ra như vậy một cái lý luận ra tới, là cái tâm cơ boy các loại lời nói. Vậy chúng ta lại đến nhìn xem bình thường mấy cuốn. Quyển 11, không người dãy núi bí ẩn chưa rõ. 21 vạn chữ quyển 13, Dương Quang bệnh viện chuyện ma quái tin đồn. 28 vạn chữ, có gần 7 vạn chữ chủ thế giới kịch bản. Quyển 15, ly kỳ biến mất trọng yếu bản thảo. 16 vạn chữ các vị có thể phát hiện, này mấy cuốn số lượng từ ở giữa, chừng 20 vạn, đánh giá cùng đặt mua cũng là trung đẳng. Bình thường hai chữ liền có thể khái quát. Phía trên nêu ví dụ bên trong, ta đều không có viết phía trước mấy cuốn. Đầu tiên là bởi vì phía trước mấy cuốn sáng tác trình độ khá thấp. Thứ hai là bởi vì lúc ấy cũng không có bao nhiêu độc giả, không cách nào được đến phản hồi. Hiện tại, vấn đề tới, vì cái gì mỗi một quyển số lượng từ có thể ảnh hưởng chuyện xưa đánh giá? Chẳng lẽ không phải chỉ nhìn chuyện xưa bản thân tốt và không tốt sao? Ta cũng có cái nghi vấn này. Nhưng là, sự thật thật như thế sao? Cho dù tốt chơi trò chơi, có bao nhiêu người có thể liên tục chơi 18 giờ còn tràn ngập nhiệt tình? Dễ nghe đi nữa âm nhạc, có bao nhiêu người có thể đơn khúc tuần hoàn một tuần? Đẹp hơn nữa, phim truyền hình, anime, có bao nhiêu người có thể liên tục bổ hơn 100 tập còn bảo trì mỉm cười? Mỗi người lực chú ý cũng khác nhau, nhưng phần lớn người đều không sai biệt lắm. Đọc là phi thường tiêu hao tinh lực một sự kiện, mà người tinh lực có hạn, làm hao phí tinh lực quá nhiều thời điểm, tự nhiên mà vậy sẽ cảm thấy nhàm chán. Nếu như đem nhàm chán thời gian lại kéo dài, vậy liền biến thành tra tấn, tựa như lên lớp đồng dạng, phía trên khen ngợi cuốn, nếu như lại thêm 20 vạn chữ, phỏng chừng hơn phân nửa khen ngợi sẽ biến thành khen chê không đồng nhất. Mà bình thường cuốn lại thêm 10 vạn chữ, đánh giá sẽ theo khen chê không đồng nhất đến hơn phân nửa xoa bình. Trái lại, hơn phân nửa xoa bình mấy cuốn, cổ bào, cổ quốc cùng phim trường cuốn, giả thiết này ba quyển đều giảm đi 10 đến 20 vạn chữ, khả năng đánh giá cũng có thể lên cao đến khen chê không đồng nhất. Kỳ thật, chiều dài, vấn đề đã sớm xuất hiện tại từng cái trong hoạt động. Video ngắn, thiếp mời, quá dài không nhìn, chờ một chút, nhìn mãi quen mắt, đương nhiên, cũng không thể quá ngắn, mà là tại một cái thích hợp chiều dài bên trong. Tỉ như mì tôm phiên liền nhiều lần bị lên án. Này một lý luận đặt ở cả quyển sách cũng phù hợp. Nếu như vẫn như cũ dựa theo nguyên lập kế hoạch, 404 sẽ hay không đột kích tạm thời không nói. Cả quyển sách cũng sẽ bởi vì quá dài mà biến lại dài lại tẻ nhạt. Cuối cùng biến thành tra tấn, đem độc giả thái giám. Nếu như mọi người cảm thấy Azu nói rất đúng, quá dài chiều dài ảnh hưởng đọc thể nghiệm, có thể tại tấu chương nói trừ 1, cho rằng không đúng trừ 2, cũng có thể phát biểu cái nhìn của mình. Nói trở về chính đề, quyển sách cũng là dạng này một cái tình huống. Một quyển này, mặt trời tang lễ, ta nhiều nhất cấp 6 phút, sáng tác lúc. Ta một mực tại tìm tới có thể mang đến quỷ dị, khủng bố, kinh dị, phương pháp. Nhưng là, rất khó. Ta chỉ có thể nói rất khó. Các vị nhìn chiến đấu xem thật kích thích, rất nhiệt huyết, thật đặc sắc, biểu hiện rất dễ nhìn. Càng nhiều một điểm, nhưng cái này cùng quỷ dị, khủng bố, kinh dị, không khí không hề quan hệ. Kia là lấy yếu thắng mạnh thoải mái cảm giác. Không phải tại sinh tử trong tuyệt cảnh nghĩ ra tuyệt diệu chạy trốn phương pháp thoải mái cảm giác. Một quyển sách hẳn là có được toàn vẹn tính chất. Chỉnh thể phong cách nhất trí. Ta nghĩ các vị lúc trước ấn mở quyển sách thời điểm. Tuyệt đối không có nhân vật chính hậu kỳ có thể di sơn đảo hải. Trộm ngôi sao đổi nguyệt ý tưởng. Đây là từ vừa mới bắt đầu liền đặt vững chỉnh thể nhạc dạo. Trừ phi sớm tại giai đoạn trước liền có rõ ràng thuyết minh hoặc là làm nền. Tỉ như tên sách không phải khủng bố phim trường, mà là khủng bố tu tiên phim trường, khủng bố huyết thống phim trường, các loại. Này, liền có thể huyền huyễn đứng lên. Không đột ngột, tại viết tại cuốn mặt 15 bên trong, ta liền đã nói qua quỷ hồn chạy trốn lưu đề tài tính hạn chế. Hiện tại gặp phải vấn đề cũng là như thế. Nhóm bên trong có độc giả mở phim trường chạy đoàn. Cùng loại với COC, tại vây xem thời điểm, trong lòng ta liền có một cái ý nghĩ. Có lẽ, quỷ hồn chạy trốn lưu chân chính kết cục, chính là loại này có thể vô hạn làm lại từ đầu, hình thức. Nhân vật sức mạnh có lẽ không có chút nào tăng trưởng. Nhưng người chơi niềm vui thú vĩnh viễn sẽ không suy giảm. Trên bản chất, phim trường muốn nghĩ viết ra cũng là loại này không khí, kỹ năng, đèn nến, có thể chiếu sáng cùng châm lửa, trang bị, hô hấp mặt nạ, có thể kéo dài dưới nước hô hấp thời gian, đặc thù đạo cụ, cấp cứu phun xương, tiến hành khẩn cấp trị liệu, viết viết liền có kia vị, cảm thấy hứng thú có thể thêm nhóm thử nhìn một chút. Nói trở về chính đề, sở dĩ muốn tán gẫu những chuyện này, ý tứ rất rõ ràng. Quyển sách ngay tại chạy về phía kết cục, phía trước cũng đã đề cập qua, cũng không tính đột ngột, xem hết này cuốn độc giả, hẳn là lòng dạ biết rõ, cáo giới hội ba tên cấp điện đường diễn viên, vốn nên mỗi cái đều đơn độc an bài một bộ điện ảnh. Lại đến cái quỷ dị kinh khủng ra sân, nhường người kinh hô, không hổ là cáo giới hội thủ lĩnh. Chính là cùng khác diễn viên không đồng dạng lạc, nếu không thật rơi bức cách. Đáng tiếc, này muốn trách ai đây? Suy nghĩ một chút còn là quái chính ta. Sáng tác trình độ không đúng chỗ, tiết tấu đem khống chế cũng không được. Nhưng sáng tác trình độ việc này, cũng không phải một, hai câu nói là có thể đề cao. Ta cũng thật ghen tị những tác giả khác sáng tác trình độ. Một cái sát nhân ma có thể viết so với ta trong sách cao vị tồn tại còn khủng bố. Nhân vật chính thấy được mắt mèo bên trong có con mắt màu đỏ ngòm là có thể nhường độc giả sau lưng phát lạnh, chớ nói chi là bình nước khoáng bên trong chui ra ngoài một cái tay. Vậy thật khó lường, có đại sự sẽ phát sinh. Ta viết ra tới, độc giả chỉ có thể bình luận nói là ngươi. Ngoặc kép, ba chương bên trong đem ngươi cho cốt dương rồi. Đặt này khôi hài đâu? Đệ, tỉ mỉ nghĩ lại, ta đích xác am hiểu hơn viết một ít kỳ tư diệu tưởng. Ngẫu nhiên mang một ít quỷ dị cùng khủng bố. Chỉnh thể phong cách khuynh hướng khoa huyễn huyền nghi. Hạ quyển sách, đề tài trước không nói. Phong cách khẳng định cũng là dạng này. Hơn nữa, mục tiêu của ta chính là viết hảo tiểu thuyết. Cái gì là hảo tiểu thuyết? Mỗi người đối hảo định nghĩa cũng khác nhau. Ta cũng có định nghĩa của mình. Nếu như ta ban đêm trốn ở ổ chăn đọc tiểu thuyết thời điểm muốn ngủ, nhưng là trong đầu sẽ lập tức tung ra, lại nhìn một chương liền ngủ ý tưởng. Vậy cái này quyển tiểu thuyết, với ta mà nói chính là tốt tiểu thuyết. Cuối cùng, cảm tạ các vị cho tới nay ủng hộ. Còn có, sự kiên trì của ta. Còn một sự kiện, tình hình bệnh dịch trong lúc đó. Mọi người chú ý bảo vệ tốt chính mình. Mì ăn liền tiết kiệm một chút ăn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.